99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2217, chương 2200, tại sao phải bị đánh? Quyền Tĩnh Diệc đại khái cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy đột nhiên nhìn thấy nàng. Ngơ ngác một chút về sau, liền có chút nghiêng mặt, tựa hồ là muốn ngăn trở trên mặt dấu bàn tay, nhưng là rất nhanh, Quyền Tĩnh Diệc lại lần nữa quay đầu trở lại, giống như là không có trông thấy Lệ Giản Duyệt một dạng. Mở ra bước liền hướng về bên ngoài đi. Quyền Tĩnh Diệc, Lệ Giản Duyệt gọi lại hắn. Có phải hay không là ngươi không có giải thích rõ ràng a? Lão sư không rõ ràng tình huống. Ta có thể cho ngươi làm một lần nhân chứng a? Rõ ràng cũng không phải là ngươi trước gây chuyện. Quyền Tĩnh Diệc bước chân có chút dừng lại, chợt giống như là khinh thường mà nhạt xùy một tiếng, lại tựa hồ không có. Tiếp lấy đơn nếu phiêu miểu thanh âm liền theo chi mà đến. Không cần thiết, giải giác ba chữ, nghe hoàn toàn như trước đây thờ ơ, uể oải giống như là cũng không thèm để ý. Lệ Giản Duyệt nhìn xem hắn tại cao nhất cái tuổi này phát dục quá phận tốt bóng lưng, không hiểu cảm thấy có chút không thoải mái. Quay người vào chủ nhiệm văn phòng, gõ cửa một cái, tiến đến, chủ nhiệm thanh âm truyền đến. Lệ Giản Duyệt cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, đi vào, liếc mắt liền nhìn thấy chủ nhiệm còn có mặt khác một đôi vợ chồng cùng một cái thoạt nhìn tương đối văn khí trung niên nam nhân. Cái kia một đôi vợ chồng thoạt nhìn rất trẻ trung, đứng trước mặt hôm qua đám bằng hữu đưa thư tình cái kia nam đồng học. Chỉ là cái kia nam đồng học thoạt nhìn con mắt đỏ ngầu, ngay cả cái kia một bộ kính mắt cũng đỡ không nổi khổ sở một dạng. Tại nhìn thấy là Lệ Giản Duyệt thời điểm, cúi đầu, hai tay quấy làm cùng một chỗ, thoạt nhìn như là có chút sợ hãi. Mà phía sau hắn phụ mẫu tại nhìn thấy Lệ Giản Duyệt thời điểm, chăm chú nhìn thêm, trong đó phụ thân nói ra, cô gái này đồng học thoạt nhìn có chút quen mắt a, giống như ở nơi nào gặp qua. Tiếp theo, hỏi Lệ Giản Duyệt, nói, ba ba ngươi tên gọi là gì? Lệ Giản Duyệt đối với tình cảnh như vậy cũng là nhìn lắm thành quen, quen việc dễ làm trả lời, thúc thúc tốt, ba ba ta là Lệ Tư Thừa. Trả lời là, ba ba ta là Lệ Tư Thừa, mà không phải, cha ta gọi Lệ Tư Thừa. Giữa hai bên mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là ý nghĩa lại là sai lệch quá nhiều. Nghe thế, cái kia văn khí trung niên nam nhân cũng nhìn lại, không đến thanh sắc quan sát một chút nàng. Nói, nguyên lai là Lệ tiên sinh con gái, cùng người mẫu thân dung mạo rất giống. Lệ Giản Duyệt cười cười, chủ nhiệm đầy kính mắt, nhìn xem Lệ Giản Duyệt, mặt mũi hiền lành hỏi, Lệ đồng học tìm lão sư là có sự tình gì sao? Lệ Giản Duyệt trong tay còn cầm toán học sách, chủ nhiệm lại nói, các ngươi số học lão sư văn phòng tại sát vách. Lệ Giản Duyệt gật gật đầu, nói, ta biết chủ nhiệm, chỉ là ta cảm thấy ta có tất yếu đến giúp đỡ giải thích một chút. Vừa mới trong phòng học sự tình, không hoàn toàn là Quyền Tĩnh Diệc đồng học sai. Dương Tự Hạo nghe được Lệ Giản Duyệt lời này, giống như là bị kinh sợ một dạng, nắm vuốt bản thân trên giáo phục dưới áo bầy, nhìn xem Lệ Giản Duyệt, cắn môi dưới không nói gì. Lệ Giản Duyệt phát giác được ánh mắt của hắn, trong lòng đã có đại khái suy đoán, có chút tức giận, nói, vừa mới nhưng thật ra là vị bạn học này cùng Quyền Tĩnh Diệc trước có xung đột. Sau đó hắn đi đánh Quyền Tĩnh Diệc, hắn cũng không có hoàn thủ. Sau đó, đủ, một đường thanh âm thiếu niên từ bên ngoài truyền đến. Lệ Giản Duyệt quay đầu, một đường cao lớn thân ảnh phản quang đứng ở cửa ra vào, tay nắm lấy cửa phòng làm việc nắm chắc, trên mặt thần sắc nhàn nhạt. Hắn nhìn xem Lệ Giản Duyệt, nói, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta cũng không có nhường ngươi xen vào việc của người khác. Lệ Giản Duyệt khẽ giật mình, ta đây là đang giúp ngươi giải thích a, ngươi rõ ràng liền không có đánh người, vì sao, tại sao phải bị đánh? Chỉ là lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Quyền Tĩnh Diệc cười, hắn không thèm để ý bộ dáng, tùy ý nói, có ít người muốn đánh ta rất lâu, ta có không có làm sai, căn bản không trọng yếu,